Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hắn đến cùng là ở thổ lộ vẫn là đang mắng nhân. Nhà ăn mặt sau này tiểu hoa viên cũng là cung cấp cấp khách nhân chỗ ăn cơm. Lộ Thiên xiêm áo mấy chương Âu thức màu trắng khắc hoa bàn tròn. Mỗi chương cái bàn biên xứng thượng bốn đồng sắc khắc hoa ghế dựa. Chẳng qua lúc đầu xuân chương. Thời tiết chưa triệt để trở nên ấm áp, không người ở bên ngoài dùng cơm ni tưởng tượng một chút, giữa mùa hạ ban đêm, đối với bầu trời đêm đầy sao, thổi phong, trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi hoa, ở hoàn cảnh như vậy hạ dùng cơm khẳng định là một loại tuyệt vời thể nghiệm ni lúc này. Trong hoa viên yên tĩnh một mảnh, một gốc cây chu sơn trà nụ hoa đãi phóng, có đã khẩn cấp phun nhụy. Dụ Tranh có chút ngốc đứng ở đá cội lát thành trên đường. Buông xuống đầu, tầm mắt không biết làm sao lại chuyển rời đến Chu Mộ Quân nắm cổ tay nàng cái tay kia thượng. Nam nhân thủ cùng bạch ngọc dường như, trên mờ u bàn tay một khối đỏ đậm thương có vẻ hết sức nhìn thấy ghê người. Xem hình như là bị phỏng, bị thương địa phương nổi lên vài cái bọt nước, có bọt nước cọ phá ra, da xốc lên lộ ra bên trong đỏ tươi thịt. Dụ Tranh đồng tử đột nhiên lui, cơ hồ là theo bản năng thốt ra, tay ngươi như thế nào? Chu Mộ Quân phảng phất lỗ tai điếc, không nghe thấy lời của nàng, tay kia thì nâng lên bắt lấy cánh tay nàng, gần như bướng bỉnh nói, không cho ngươi thân cận ngây thơ không ngây thơ. Nghe nam nhân kỳ quái ngữ khí, Dụ Tranh nhịn không được oán thầm ni chờ một chút, Chu Mộ Quân trước mắt này biểu cảm. Này ánh mắt, này ngữ khí, cùng nàng ở trong phim thần tượng nhìn đến điên cuồng ghen vai nam chính giống nhau như đúc. Thậm chí Chu Mộ Quân so vai nam chính biểu hiện còn muốn chân thật. Dụ Tranh kém chút tử đi qua trái tim nhỏ một lần nữa vui vẻ đứng lên. Trong đầu có cái gì vậy dần dần rõ ràng, tiện đà liên tưởng đến phía trước Chu Mộ Quân ở trước mặt nàng một loạt hành động. Nàng đột nhiên phúc trí tâm linh. Cho nên nói hắn làm mấy chuyện này, là ở, truy nàng, là như vậy sao, hắn cho tới nay đều đánh bằng hữu bình thường ngụy trang ở truy nàng. Mỗi lần Chu Mộ Quân làm một ít làm cho người ta mặt đỏ tim đập sự tình. Trên cơ bản đều sẽ đến một câu giữa bằng hữu như vậy thật bình thường. Không cần thiết so đo nhiều như vậy, sau đó nàng liền thật sự không so đo nhiều như vậy. Nên sẽ không, Dụ Tranh thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất đêm khuya trong mộng lời vô nghĩa, kỳ thực ngươi từ đầu tới đuôi luôn luôn đều là ở truy ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Dụ Tranh liền hối hận, loại này xấu hổ mở miệng lời nói ở trong đầu ngẫm lại liền tính. Nói ra miệng liền có vẻ thật tự mình đa tình, Dụ Tranh nâng lên thủ che miệng mình, thật giống như... Vừa rồi câu nói kia không phải từ trong miệng nàng nói ra giống nhau. Chu Mộ Quân nghe nói như thế trực tiếp liền tức giận. Cảm tình hắn đuổi theo thời gian dài như vậy, nhân gia căn bản sẽ không cảm giác được hắn kỳ thực là ở truy nàng. Nàng cho rằng hắn là coi nàng là làm ven đường tùy tiện cái nào muội tử liêu nhất liêu liền tính. Sao, đi, hắn thừa nhận, bởi vì ngay từ đầu lo lắng dọa chạy nàng. Hắn là truy không đủ rõ ràng, khả của hắn nhất cử nhất động đều có như vậy cái ý tứ ở bên trong. Tuyệt đối không đến mức làm cho người ta nửa điểm phát hiện không đi ra. Nàng làm sao có thể như vậy trì độn, này đầu qua là thế nào thi được đại học danh tiếng. Đầu óc trì độn điểm hắn cũng nhận, hắn liền thích cô nương này, thế nào hắn đều là thích, khả nàng cư nhiên chạy tới thân cận. Nhất thưởng khởi vừa rồi ở trong hành lang thấy nàng cùng cái kia nam nhân ai gần như vậy còn nói. Nói cười cười ca lưỡng nhi tốt bộ dáng. Hắn sẽ đến khí, ngũ tạng lục phủ đều quay cuồng ra huân thiên toan khí. Chu công tử này nhị mười mấy năm qua cho tới bây giờ không như vậy nghẹn khuất quá. Ngươi thật đúng là ngưu bức tử. Ngươi rốt cục phản ứng đi lại ta ở truy ngươi. Không sai, ta liền là ở truy ngươi. Lão tử ở truy ngươi, nghe hiểu sao, Dụ Tranh, hắn đến cùng là ở thổ lộ vẫn là đang mắng nhân. Phong quang tễ nguyệt, tào nhã tự phụ Chu Mộ Quân, cư nhiên tiêu thô tục, Dụ Tranh đột nhiên phản ứng đi lại. Nàng đây là lại giải khóa một cái tân lĩnh vực. Ánh mắt thoáng nhìn tiểu cô nương kinh ngạc biểu cảm. Chu Mộ Quân rốt cục ý thức được bản thân vừa rồi nói gì đó. Ngẩn người, ta vừa rồi bạo thô sao? Hắn thật ngây thơ hỏi. Dụ Tranh phi thường thành thật gật đầu. Chu Mộ Quân nhấc lên ánh mắt nhìn xanh thẳm bầu trời. A, hàng năm trải qua sương mai lễ rửa tội đế đô khó được gặp gỡ đẹp như vậy lệ bầu trời. Dụ Tranh đi theo ngửa đầu nhìn trời. Một đóa mây trắng cũng không bầu trời. Lam thuần túy, triệt để, thủy tẩy quá giống nhau. Đẹp mắt cực kỳ. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân tỉnh táo lại. Bình phục tức giận, rũ mắt xuống tiệp xem ánh mắt nàng. Đáy mắt hắn coi như cất giấu nhất vuông tuyền. Trong suốt, nhưng cũng thâm thúy không thấy đáy. Xem, giống như có thể đem nhân hít vào đi. Chính là tại như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Dụ Tranh chậm rãi dỡ xuống toàn bộ ngụy trang. Bả vai thắp xuống dưới một điểm. Thủ tự nhiên cúi phóng bên cạnh người. Là cái cả người thả lỏng tư thế. Kỳ thực ta đã nhìn ra. Gần đây vài lần, người xem ánh mắt ta cũng không rất hợp kính. Chu Mộ Quân nâng lên thủ. Đem nàng bên tai một luồng sợi tóc phất khai. Thanh âm cúi đầu, trong giọng nói tất cả đều là dụ dỗ ý tứ hàm xúc. Ngươi có phải không phải thích ta? Có phải không phải muốn đuổi theo ta? Dụ Tranh, ta tốt lắm truy, chỉ cần ngươi nói, ngươi thích ta, ta liền làm ngươi bạn trai. Được không được, nguyên bản hắn tính toán lại làm cái lãng mạn trường hợp. Cùng nàng chính thức biểu cái bạch, nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa. Thấy nàng đi xem mắt cái kia Weibo, hắn nên cái gì lý trí đều không có. Lòng tràn đầy đều muốn. Hắn tân tân khổ khổ nâng niu trong lòng bàn tay cô nương. Không thể bị người khác khiên đi rồi. Ai cũng không thể. Hắn không quan tâm bỏ lại một đống công tác đã chạy tới. Vì nói với nàng những lời này. Phía trước câu nói kia, như bức tử, linh tinh lời nói là hắn ghen khó thở mới miệng không đắn đo. Không cần tính, mặt sau một câu này mới là thổ lộ. Này thổ lộ thình lình xảy ra. Dụ Tranh không có một chút phòng bị, quả thực làm cho nàng trở tay không kịp. Trong lòng nàng thật hoảng, cũng thật loạn, loại cảm giác này, tựa như vô ba vô lan nhất nồi thủy. Đột nhiên bị người thêm một phen xài, thủy thiêu mở, cô lỗ tỏa ra ngoài bong bóng. Tưởng bình phục lại thế nào cũng bình phục không dưới đến. Chu Mộ Quân không nóng nảy, cũng không thúc giục nàng, an an tĩnh tĩnh chờ của nàng hồi phục. Một ngón tay lén lút thân đi qua, ôm lấy nữ hài ngón út, chậm rãi một chút đem nàng toàn bộ tay nhỏ bé đều bao vây ở của hắn lòng bàn tay. Chu Mộ Quân ánh mắt ôn nhu cực kỳ, thật dài lông mi bao trùm xuống dưới, liễm mâu quang xem trước mặt nữ hài. Nàng hôm nay mặc kiện thiển ra sắc vải nỉ áo banh tô. Bên trong bó sát người áo lông đen phối hợp mặc lục sắc móc treo da váy. Nổi bật lên một đôi chân thẳng tắp cân xứng, tóc mái chia làm trung phân, dùng tiểu hắc tạp cố định ở hai bên, so nàng lưu tóc mái thời điểm thoạt nhìn thành thục như vậy một điểm mà đi thành thục một điểm. Cũng là đẹp mắt, đợi đến thật lâu, Chu Mộ Quân lại bổ sung một câu, Dụ Tranh, ta là thích của ngươi, đông một tiếng, Dụ Tranh trong lòng nện xuống một khối trùng trùng tảng đá. Dầu dĩ, có chút đau. Nhưng là không được đầy đủ là đau. Có tinh tế mật mật vui vẻ này sinh xuất ra. Dụ Tranh hít sâu vài lần. Khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Nàng lo lắng băn khoăn này vấn đề vẫn như cũ tồn tại. Sẽ không bởi vì hắn thổ lộ liền biến mất. Ở đi qua kia một tháng bên trong. Nàng kỳ thực nghĩ tới càng nhiều hơn vấn đề. Mỗi một vấn đề đều nhường giữa bọn họ khoảng cách càng xa một chút. Đủ loại vấn đề chồng ở cùng nhau, đó là vô pháp vượt qua hồng câu, là lạch trời ngân hà. Dụ Tranh cắn hạ đầu lưỡi, truyền đến đau ý thúc đẩy nàng thanh tỉnh. Nàng nghe thấy chính mình nói, ta không thích ngươi, tiếng nói vừa dứt, Dụ Tranh rõ ràng cảm giác được trái tim chỗ bị một cái bén nhọn gì đó mãnh chặt một chút. Đau đến chết lặng, hết chương.